Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3209, vẫn dám mắng ông đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu yêu thú cấp vương đại viên mãn như chuột vương mà hắn đã không chắc chắn có thể đối phó được. Huống hồ là nữ hoàng còn cây SNG burn gấp bội. Vì vậy Dương Bách Xuyên biết hắn không thể để chuột vương chết. Lỡ như lão ta bị cắn nuốt hoàn toàn, nữ hoàng một lần nữa sống lại, hắn sẽ càng nguy hiểm. Tình hình hiện tại đối với hắn là cơ hội vô cùng hiếm có. Nếu nắm chắc, hắn sẽ không chỉ thu phục được một tên chuột vương mà còn là chuột hoàng ngũ hành thuần huyết niết bàn trùng sinh. Thời gian rất gấp gáp, nhất định phải hành động trước khi nữ hoàng thôn phệ chuột vương hoàn toàn, bằng không chờ đến khi nàng ta ra đời, mọi thứ đã ngã ngũ, mạnh hắn cũng chẳng giữ được. Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy phương thức trùng sinh của nữ hoàng trong thần ma y điển. Nói đơn giản là mượn dùng nơi âm sát nuôi dưỡng hồn phách của mình, dùng sức mạnh cực âm tầm bổ, nếu cắn nuốt được sinh mạng tươi sống thì càng tốt. Mà chuột vương chính là kẻ xui xẻo đó, bị nữ hoàng mượn thân làm nơi niết bàn. Nữ hoàng cần cướp lấy tinh huyết của chuột vương để sống lại. Có điều cách này giống đoạt xá đều có tỷ lệ may rủi nhất định, chỉ cần nữ hoàng chưa hoàn thành quá trình thôn phệ chuột vương, phá bụng sinh ra đời. Nàng ta vẫn sẽ phải chịu rất nhiều áp chế, ví dụ như lực lượng từ bên ngoài. Vậy nên Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng nước sinh mệnh cược một phen, thắng, hắn có thể khống chế hai đầu chuột yêu ngũ hành là chuột vương và nữ hoàng trong bụng lão ta, thậm chí là khống chế toàn bộ tộc chuột yêu ngũ hành. Đây là một canh bạc khổng lồ, đương nhiên bản thân Dương Bách Xuyên cũng tràn ngập nguy hiểm, bởi vì chính hắn cũng không biết nữ hoàng trong bụng chuột vương có thể bộc phát ra nguồn sức mạnh cỡ nào. Thậm chí không rõ nước sinh mệnh có tác dụng hay không. Chẳng qua giờ không có thời gian để Dương Bách Xuyên tiếp tục suy xét. Hắn tiến lên một bước, đi về phía chuột vương. Bổn vương muốn giết ngươi. Chuột vương tức tối trừng Dương Bách Xuyên. Lão ta không bao giờ nghĩ tới thằng nhóc này lại dám tính kế mình. Phòng ngày phòng đêm, cuối cùng vẫn sa vào bẫy của đối phương. Dương Bách Xuyên không thèm để uy hát, p của chuột vương trong lòng. Hắn tiến lên, trở tay vung một cái tát. Bốp, bàn tay đập mạnh vào đầu chuột vương, phát ra âm thanh lanh lành. Chết đến nơi còn uy hát, Peta, cho rằng ông đây không biết trong lòng ngươi đang âm mưu cái quỷ gì à? Nếu ta giúp ngươi luyện hóa nữ hoàng, ngươi sẽ lật mặt giết ta diệt khẩu liền đúng không? Xem ông đây là thằng ngu thật hà. Còn muốn giết ta không? Giết thử xem nào. Sở dĩ Dương Bách Xuyên ngang nhiên hành hung chuột vương là vì hắn biết rõ, lão ta lúc này chỉ là nỏ mạnh hết đà. Dù có bị hắn đánh tơi bời cũng không đủ sức phản kháng. A, khé ccc, bổn vương, bốp, vẫn dám mắng ông đây. Dương Mộ vừa nói vừa nện lên đầu chuột vương. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo cộng tia ôm truyền, Việt Nam cộng. Ngươi, bốp bốp bốp bốp, chuột vương đang định chửi tiếp thì Dương Mộ đang giơ nắm đấm cho một trận tơi bời. Đừng đánh nữa. Đường đường yêu thú cấp vương đại viên mãn. Bị Dương Bách Xuyên bón hành một trận nên hồn, cuối cùng cũng thành thật lại. Không mắng nữa, ai kia cười đắc thắng. Không, không dám, không dám. Chuột vương bể đầu chảy máu run rẩy xin tha. Thật ra lão ta lúc này rất muốn gào ầm lên gọi thủ vệ bên ngoài vào, chỉ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước sợ tộc nhân biết được bí mật trong bụng nên lão ta đã ra lệnh mặc kệ trong điện phát ra âm thanh gì cũng không được phép tiến vào. Bởi vậy, chuột vương bất đắc dĩ đành phải đầu hàng thôi, có la lên cũng vô dụng. Dương Mỗ nhếch miệng cười, ngoan lắm, há miệng ra, hẳn ta còn có thể cứu ngươi một mạng. Trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một giọt nước sinh mệnh lóng lánh. Cách chương.